Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 470, bão táp lại nổi lên. Tô Viêm câu nói này, thật đúng là thô bạo vạn ngàn, nhưng là trong thiên địa lặng lẽ, nghe được cả tiếng kim rơi, vây xem cường giả đều mắt trợn tròn, há miệng thật không biết nên nói cái gì, trước tiên không nói âm hiền. Chỉ bằng vào bằng tộc bá chủ ba vị này thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh hùng chủ, liền tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bất luận cái gì một vị đi ra, đều có thể ép được vừa bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực Tô Viêm chứ. Nhưng là hiện tại Tô Viêm nói ra bực này ngôn từ, một loại đem bọn họ đều đánh gục tư thái, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Đây cũng quá thô bạo. Thậm chí Tô Viêm phải chăng còn ẩn giấu thế lực? Có phải là được đại năng dấu ấn? Làm can, bằng tộc bá chủ giận tím mặt, nằm dày đặc thân thể lông chim vàng, tỏa ra lạnh lẽo ánh kim loại. Nó to lớn thể xác tựa hồ hoàng kim điêu khắc thành, hiện ra dị thường đáng sợ gợn sóng, nát tan trời cao, tinh huyết phun hướng về bầu trời. Chết đến nơi rồi. Ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Thác Bạt Thiên cũng nổi giận, tinh vực dấu ấn giác tỉnh, sau lưng dựng lên một mảnh mênh mông tinh vực ảnh thu nhỏ. Uy thế chúng sinh, kinh sợ vạn linh, tinh vực chí tôn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, đặc biệt là đỉnh tiêm hạng hai tinh vực dấu ấn đại đạo. Tô Viêm, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Nhưng là hiện thực đều sẽ làm người ta tuyệt vọng. Âm hiền thét dài không ngừng, âm thanh đinh tai nhức óc, hơi thở của hắn qua hung ác, như là một đầu sắp vồ giết mà đến cự hung, để mênh mông vạn dặm non sông đều phát ra trời long đất lở nổ vang, kinh sợ lòng người. Bốn đại cường giả lấy âm hiền chiến lực nhất là hung hãn, vốn là âm minh nhất mạch thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đặc biệt là được hóa long quả bổ dưỡng sau, để thực lực của hắn sâu không lường được. Cố nhiên âm hiền không có được tinh vực dấu ấn, cũng có người cảm thấy hắn nên được đại năng dấu ấn. Tuy rằng cùng Dương Khung bọn họ chém giết thời khắc, âm hiền sẽ chịu thiệt, cũng là một vị này nhưng là danh xứng với thực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Âm minh nhất mạch hiện tại thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân cường giả. Bốn người các người cũng quá không biết xấu hổ, muốn liên thủ nhằm vào ta. Tô Viêm cười nhạt, vọng các người vẫn là thế hệ tuổi trẻ cường giả, thật là có nhục môn phong, ta xem hãy tìm đụng tường đâm chết quên đi. Ầm ầm, dường như ngàn vạn chớp giật nổ tung, mảnh cương vực này có vẻ hơi đáng sợ, dường như trở lại man hoang thời đại, bọn họ đều là đồng đại bá chủ, còn khinh thường liên thủ vây công Tô Viêm. Chỉ có điều lập tức mà đến là phương xa trong thế giới, các loại đáng sợ nổ vang. Đây là thiên quân vạn mã chạy trồm thanh âm, thuộc về tổ điện đại quân đè xuống. Tổ văn hùng chiến lệnh một khi truyền đạt, tổ điện ở thần linh sơn mạch chiến binh cùng nhau đánh tới rồi. Vạn ngàn binh mã quá cảnh, khủng bố gợn sóng bao phủ tới. Mênh mông cương vực đều di rào run lên, chỗ đi qua thần quang ngút trời, óng ánh mà lại hừng hực, chói lọi tinh không. Tô Viêm, giao ra bộ tộc ta chí bảo, ta có thể rút đi, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tử Ngọc Vương chớp mắt ra tay, bất luận làm sao hắn cũng không thể để Tô Viêm trên người bảo vật rơi vào tổ điện trong tay. Như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng cầm không trở lại. Tử Ngọc Vương mới vừa động thủ, mặt khác tam đại tuổi trẻ cường giả cũng vọt tới. Hình ảnh này có tính chấn động. Bốn vị này đều là ở trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Một khi liên thủ Tô Viêm còn có thể chạy thoát được. Thật lớn thủ đoạn, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi thật là đủ vô sỉ. Lão tử đi trước một bước, không bồi các ngươi chơi. Tô Viêm bóng dáng lấp lóe, hắn ở trong không gian bước chậm, Một bước một thiên địa, chạy đi đâu? Thác Bạt Thiên bốn đại cường giả giận tím mặt. Bọn họ liên thủ thảo phạt Tô Viêm. Nếu là đối phương còn có thể toàn thân trở ra. Trên mặt cái tối tăm. Ra ra muốn đi, các người còn không ngăn được ta. Tô Viêm tốc độ nhanh đến cực hạn. Xúc địa thành thốn vận chuyển. Mà sau lưng trong lúc bỗng nhiên. Triển khai một đôi óng ánh chói mắt hoàng kim cánh. Đập động thời khắc quần sơn sụp đổ. Núi lở mây tan. Vô thượng thần lực phân tán. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm tốc độ tăng vọt một đoạn. Đây là tiên hoàng sĩ. Người xem cuộc chiến hãi hùng khiếp vía. Có người bưng trái tim. Thống ngộ không thể tả nói. Lẽ nào tổ dụ nhi tiên tử. Thật thần phục Tô Viêm. Bằng không hắn làm sao sẽ nắm giữ tiên hoàng sĩ. Đây chính là tổ điện thần thông. Bốn phía ồ lên một mảnh. Trong lòng tràn đầy kinh sợ. Tiên hoàng sĩ thuộc về một loại thảo phạt thần thông. Đương nhiên còn có một cái tuyệt hảo diệu dụng. Chính là tốc độ xưng tôn. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn cùng tiên hoàng sĩ. Hai đại thần thông vượt qua thời khắc. Lấy hắn đối với không gian nắm giữ trình độ. Tốc độ của hắn có thể xưng tụng đáng sợ. Đã biến mất ở phần cuối đường chân trời. Giết. Âm hiền bốn đại cường giả nổi giận. Bọn họ cũng thần thông quảng đại. Cả người đại đạo khí tức dâng lên. Đều là triển khai đại thần thông truy kích Tô Viêm. Nhanh ngăn cản Tô Viêm. Đừng làm cho hắn chạy trốn. Sớm ở tổ điện cường giả giết tới địa mạch mồi lửa chi địa thời khắc. Vùng đất này đã bị phong ấn lại. Có không ít sát trận mở ra. Nghiêm phòng Tô Viêm chạy đi. Tô Viêm trốn không thoát. Ta tổ điện đại quân đã đè xuống. Chúng ta đã phong tỏa không gian. Khẳng định có thể ngăn cản lại Tô Viêm trong thời gian ngắn. Tô Viêm bỏ chạy phương hướng. Tầng tầng cổ xưa sát trận ở trong không gian mở ra. Có tổ điện tộc nhân nắm giữ không gian phong ấn trận pháp. Nhưng là nhìn thấy nhằm phía nơi này Tô Viêm. Bọn họ đều phi thường bất an. Tô Viêm nắm giữ tiên hoàng sĩ là một cái để bọn họ bất an tín hiệu. Tổ dụ nhi lẽ nào đem truyền thừa tiết lộ ra ngoài rồi. Hậu quả bọn họ không dám nghĩ. Chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối Tô Viêm. Phương xa thế giới, một cái bóng ở trong không gian vượt qua. Xúc địa thành thốn bên dưới. Tô Viêm lấy tiên hoàng sĩ vượt qua. Tốc độ mau kinh người. Thế nhưng đối mặt những này không gian phong ấn trận pháp. Tô Viêm đồng dạng hoành hành vô kỵ. Như là dẫm không gian sông dài bước chậm. Trong nháy mắt xuyên thấu các loại sát trận. Mà gánh vác hoàng kim cánh vũ động thời khắc, thiên địa nổ tung, a, một đám tổ điện tu sĩ sụp ra, bị tiên hoàng sĩ đập thành phấn vụn, Tô Viêm vượt qua ra từng mảng sát trận phong tỏa. Hắn chui vào trong thời không, dùng hết sức mạnh vượt qua thiên địa càn khôn, ầm ầm ầm, ngay ở Tô Viêm vừa rời đi, bốn đại cường giả bị sát trận ngăn cản lại. Bọn họ phẫn nộ đến cực điểm, dùng sức cả người thế võ, nứt toác từng tầng sát trận. Thế nhưng cường giả quyết đấu thời khắc mấu chốt, Tô Viêm đoạt trước một bước rời đi, lấy hắn độn pháp, ở không người khóa chặt dưới tình huống, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Vô liêm sỉ, âm hiền tức đến đỏ mặt tía tai, khẽ quát. Hắn làm sao sẽ nắm giữ tiên hoàng sĩ môn đại thần thông này? Này không phải tổ điện tuyệt học sao? Bằng tộc bá chủ cũng tức đến xanh mặt. Xúc địa thành thốn cùng tiên hoàng sĩ tổ hợp. Tốc độ này thật mạnh mẽ không biên giới. Nếu như Tô Viêm thật muốn đi. Sợ là thế hệ tuổi trẻ còn thật không có mấy vị có thể ngăn cản Tô Viêm. Rốt cuộc Tô Viêm còn nắm giữ không gian áo nghĩa. Các vị đạo hữu bớt giận, ta nhìn hắn Tô Viêm cũng chỉ đến như thế. Thác Bạt Thiên bình tĩnh trong cơ thể lửa giận, nói rằng vừa nãy nhìn dáng vẻ của hắn, cố nhiên bước vào đại đạo cảnh, có thể hẳn là không dung hợp quá mạnh vũ trụ hoàn cảnh. tương lai mãi mãi không có ngày nổi danh. Câu nói này vẫn đúng là gây nên mọi người tán thành. Ở hiện tại vũ trụ cách cục bên trong, cường giả hăng cường, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Cường giả có hơn một nửa đều xuất từ đỉnh phong thế lực. Còn lại hầu như đều đến từ chính phụ thuộc các đại đỉnh phong thế lực quân tộc. Muốn giết ra một mảnh trời, đối với hiện tại vũ trụ cách cục tới nói, hầu như là không thể. Ngươi nói cái gì? Hắn đã chạy rồi, đuổi tới tổ điện thiên quân vạn mã. Được những tin tức này rất khó tiêu tan, đặc biệt là biết được đầu lĩnh quân cơ hồ bị diệt quang. Những cường giả này mắt trợn tròn. Tại sao lại như vậy? Ngươi nói cái gì? Tô Viêm đột phá đến đại đạo cảnh lĩnh vực rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đúng đấy, hắn lấy cái gì đột phá? Ai cho hắn ngộ đạo thánh địa? Cho tới Tô Viêm tu ra tiên hoàng xí chuyện này, để tổ điện đến một đám lão gia hỏa sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiên hoàng xí chính là một môn không gian bí thuật, một khi tu thành như hổ thêm cánh. Huống chi Tô Viêm nắm giữ xúc địa thành thốn, hai đại tốc độ lĩnh vực đại thần thông, mặc dù là tuyệt đỉnh hùng chủ, cũng hầu như không thể đuổi được hắn. Tứ đại tuổi trẻ cường giả đều không ngăn được. Ta thật không nghĩ tới số 5 có thể quật khởi, bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Một đám tổ điện lão gia hỏa xanh mặt, thật vất vả mới tìm được Tô Viêm tung tích. Bọn họ bận việc nửa ngày, khắp nơi phong tỏa không gian. Hiện tại ngược lại tốt, giỏ trúc múc nước công dã tràng, không có mò được gì. Sự tình sôi sùng sục truyền đi, gây nên các đại quần tộc khiếp sợ. Này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Rất nhiều người đều á khẩu không trả lời được. Một năm trước Tô Viêm mới vừa bước vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Nhưng là hắn làm sao sẽ ở trong thời gian ngắn leo lên đến đại đạo cảnh? Ai? Cũng có người thở dài, cảm thấy lấy Tô Viêm tư chất cũng chỉ có thể đạt tới bước đi này. Hắn mạnh mẽ cố nhiên vô dung hoài nghi, nhưng là cùng Dương Khung bọn họ cũng rất khó đặt ở cùng một chỗ cùng luận. Vũ trụ này cách cục cùng hoàn cảnh, thật để bọn họ có chút tuyệt vọng rồi. Tô Viêm từ lâu đã rời xa chiến trường, đem Lương Nhã An đưa đến lãnh địa nhà họ Lương, hắn liền biến mất rồi. Tô Viêm cũng không có đi xa, mà là ở phụ cận tìm cái địa phương mở ra mật động. Kiếp giáp tuy rằng trợ giúp đối với ta lớn, nhưng là vật này hao tổn cũng quá to lớn rồi. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong động phủ, nếu như không có tàn tạ đỉnh khôi phục kiếp giáp hao tổn, Tô Viêm không thể một lần tiếp một lần bùng nổ ra mạnh như vậy chiến lực. Tô Viêm nhắm mắt tu dưỡng, mà tổng kết trận chiến này, không biết bắt tình huống làm sao rồi. Cho tới cổ đạo trường bên ngoài, tổ điện quần hùng đầy mặt chờ mong, chờ tin tức tốt truyền đến. Tổ văn hùng ngược lại có thể giữ được bình tĩnh, nói rằng hắn nếu đi đến thần linh sơn mạch, nhất định mãi mãi không có ngày nổi danh. Lối vào nơi này đã bị chúng ta phong ấn, hiện tại thần linh sơn mạch đối với số 5 tới nói chính là một cái thiên nhiên lao tù, hắn trốn không thoát. Bất kể nói thế nào, cũng phải nhanh chóng đem Tô Viêm tập nã quy án. Không biết cổ tổ muốn tìm người, đến cùng có phải là hắn hay không? Tổ điện một ít lão già đều phi thường quan tâm, không quên được trăm năm trước sự tình. Sự kiện kia can hệ quá to lớn, liền cổ tổ đều cẩn thận một chút. Trăm năm qua vẫn không có đình chỉ lùng bát, mắt thấy hầu như khóa chặt là ai, có thể chậm chạp vô pháp tập nã, thậm chí lần lượt ở Tô Viêm trên tay tổn thất nặng nề. Lần này sẽ không có bất ngờ chứ? Tổ Văn Hùng nhìn phía thần linh sơn mạch lối vào, chờ đợi nói, hy vọng có thể mang Tổ Dụ Nhi tiểu thư cứu ra. Hiện tại chuyện của nàng phó điện chủ còn không biết. Thật hy vọng chuyện này nhanh lên một chút kết thúc. Cho dù không thể bắt trụ số 5, ta cũng không thể phạm sai lầm. Ta hiện tại nhưng là phụ trách thần linh sơn mạch tổng quản sự. Trọng nhân quả thiện ác,